chương 23, mục 25. Mũi của bạn đại diện cho kỹ năng phân biệt, phán đoán hoặc quyết định của bạn. Một con chó ngửi thấy mùi thức ăn không ngon và từ chối nó. Tương tự như vậy, bạn phải tách cái sai khỏi cái đúng. Sau khi đi đến kết luận rằng chỉ có một quyền năng thần sống trong bạn, hướng về sự hiện diện này và yêu cầu sự hòa hợp, hòa bình, hành động đúng đắn và niềm vui của Chúa vốn là sức mạnh của bạn. Khi bạn làm như vậy, ngày tàn đối với bạn và tất cả các bóng tối đều biến mất. 6. Ở vị trí trên cùng. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43, mục 18. Quên đi quá khứ đã chết, không có gì sống ngoài khoảnh khắc này. Thay đổi suy nghĩ hiện tại của bạn và giữ nó thay đổi, và bạn sẽ thay đổi số phận của mình. Nếu bạn đang nghĩ về những mối hận thù, trộm cắp và tổn thương, bạn đang nghĩ về chúng và đang hoàn thiện lại bản thân. Tương lai là suy nghĩ hiện tại của bạn được hiển thị. Hãy tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực và quyết tâm kiềm chế sự yếu đuối đó ngay bây giờ. Tha thứ cho người khác. Không có ích gì khi khóc vì sữa bị đổ. Hãy đi đến một kết luận chắc chắn trong tâm trí rằng bạn đang tiến lên theo một hướng mới và mọi thứ bạn làm sẽ thịnh vượng. Quẻ số 48. Thủy phong tỉnh, tức là giếng nước, vận tốt đã đến. Quẻ số 48, thủy phong tỉnh, phía trên là quẻ khảm, là sự sâu thẳm, gian khổ, tượng trưng cho nước. Phía dưới là quẻ tốn, là sự sâu sắc, dịu dàng, thấu hiểu, tượng trưng cho gió. Sự luận giải. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Sách Răng chương 4, mục 11. Giếng nước là tiềm thức của bạn. Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì bạn muốn từ cái giếng này. Sợi dây bạn dùng để kéo bình nước lên là niềm tin và sự tự tin của bạn vào trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn. Bản chất của nó là đáp lại niềm tin của bạn. Nếu bạn không có niềm tin, bạn không thực hiện sự liên hệ hay kết nối. Hình tượng. Hai người cùng lập giao ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình. Sách Samuel quyển 1, chương 23, mục 18. Từ xa xưa, gỗ không chỉ được dùng làm thuyền mà còn được dùng để đốt đồ cúng. Từ David có nghĩa là một người đàn ông yêu hoặc trung thành với trí tuệ vô hạn bên trong anh ta. Và ở trong rừng có nghĩa là bạn tìm kiếm nguồn dinh dưỡng, sức mạnh và sự khôn ngoan từ người ban sự sống bên trong bạn. Gỗ là biểu tượng của cây sự sống bên trong, thức uống của cảm hứng, niềm vui và lòng dũng cảm. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ 6, 9, 9, 6, 9, 6, cụ thể như sau. 6. Ở vị trí dưới cùng. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Sách Răng chương 4, mục 13-14. Nhiều người không biết nước của sự sống tồn tại ở đâu. Nước được đề cập trong Kinh Dịch và Kinh Thánh có nghĩa là sức mạnh tươi mới của các giá trị tinh thần. Con người không tìm kiếm an lành, hòa bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, những điều này thực sự đến từ bên trong chính anh ta. Con người đã gây ấn tượng trong tiềm thức của mình với tất cả các loại kiến thức sai lầm, nỗi sợ hãi và thành kiến. Kết quả là anh ta bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực, và điều này được gọi là bùn trong ký hiệu học phương Đông. Đừng thỏa chí với những cảm xúc tiêu cực, thay thế chúng bằng tình yêu thiêng liêng. 9. Ở vị trí thứ hai. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Sách Răng chương 4, mục 15. Giếng nước ám chỉ những giá trị bên trong bạn, tiềm thức và đời sống tình cảm của bạn. Trong giếng này chứa đựng tất cả trí tuệ, kiến thức và sức mạnh. Nó là kho chứa vô hạn của tất cả các dạng sống phi vật chất. Từ tiềm thức của bạn sinh ra tất cả kinh nghiệm của bạn. Bạn đang không sử dụng trí tuệ và sự hướng dẫn của tiềm thức khi bạn không nghĩ đúng, cảm thấy đúng và hành động đúng. Khối óc tập trung vào tâm trí của bạn và kết quả là bạn nhầm lẫn, không thành thạo và thất bại. 9. Ở vị trí thứ 3. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, vì bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc chắn ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Sách Răng chương 4 mục 10. Nước sống có nghĩa là nguồn cảm hứng, sự thật, sự chữa lành, sự hướng dẫn hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bạn cần để sảng khoái tinh thần. Bạn đang từ chối chấp nhận sự thật về khả năng tâm lý của bản thân để độc lập và không bị giới hạn, rắc rối, đau đớn và khốn khổ. Bắt đầu uống từ nguồn nước bên trong bạn. 6. Ở vị trí thứ 4, miệng người công bình là một nguồn sự sống, nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo. Sách Châm Ngôn chương 10 mục 11. Khi bạn tiếp tục nghĩ về bất kỳ điều gì là chân thật, đáng yêu và cao quý, bạn sẽ dần thay đổi những hình mẫu tiêu cực trong tiềm thức của mình. Bạn nhận thức được sự thay đổi dần dần khi bạn bắt đầu suy nghĩ mang tính xây dựng dựa trên những xác minh vĩnh cửu. 9. Ở vị trí thứ 5, hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sách Esai chương 55 mục 1. Bắt đầu điều chỉnh vô hạn bên trong bạn và nhận được nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn, tình yêu và sự hòa hợp thiêng liêng. Khi đó bạn được uống nước của sự sống vô hạn, nguồn nước không bao giờ cạn. Cái giá mà bạn phải trả là sự chú ý, sự tận tâm và sự công nhận, nguồn mà từ đó mọi phước lành tuôn chảy. Tất cả mọi thứ đang làm việc cùng nhau để tốt cho bạn bây giờ. 6. Ở vị trí trên cùng, tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Sách Châm Ngôn chương 25 mục 25. Bạn đang khát khao về mặt tinh thần khi bạn thiếu niềm vui, sự bình yên, cảm hứng và sự tự tin. Tuyên bố rằng đấng toàn năng thần sống chảy qua bạn như sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp, cũng như niềm vui, sự hòa hợp, quyền năng và tình yêu. Bạn sẽ nhận được vô số phước lành sâu sắc. Bạn đang rút ra sức mạnh từ giếng trời vĩnh cửu bên trong bạn, và mọi thứ bạn làm sẽ thịnh vượng theo một cách tuyệt vời. Quẻ số 49, trạch hỏa cách, tức là cuộc cách mạng, sự thay đổi và vận tốt đã đến. Quẻ số 49, trạch hỏa cách, phía trên là quẻ đoài, là niềm vui, hạnh phúc, tượng trưng cho hồ nước. Phía dưới là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Sự luận giải: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. Sách Roma chương 12 mục 2. Bằng cách từ bỏ tất cả những niềm tin truyền thống cũ của bạn và đặt trong tâm trí của bạn những nguyên tắc và chân lý của cuộc sống vẫn giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi, bạn sẽ thăng tiến trên mọi nẻo đường. Hãy nuôi dưỡng tiềm thức của bạn bằng những hình mẫu mang lại sự sống, và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Quá khứ bị lãng quên và không còn nhớ nữa. Thành công được đảm bảo cho bạn. Hình tượng: kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Sách Khải Huyền chương 20 mục 15. Cuốn sách cuộc đời là tiềm thức của bạn, và bạn luôn ghi vào đó những ấn tượng, niềm tin, quan điểm và những khái niệm chân chính, tốt và xấu. Hồ lửa tượng trưng cho ngọn lửa lương tâm, ngọn lửa khắc nghiệt của nỗi sợ hãi, tội lỗi và thù địch đang dày vò tâm hồn con người. Bây giờ, bạn đang làm tan biến tất cả những cảm xúc tiêu cực này với sức mạnh êm dịu của tình yêu và sự hòa hợp của Thánh Linh, và dòng sông hòa bình của Ngài tràn ngập tâm trí, trái tim bạn, và bạn đang mang lại trật tự, sự hài hòa vào tâm trí, cơ thể và hoàn cảnh của mình. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 969, 996, cụ thể như sau. 9. Ở vị trí dưới cùng, trong ngày đó mỗi người có thể nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên. Sách Esai chương 7 mục 21. Con bò là biểu tượng của tiềm thức của bạn và cũng là ước muốn của bạn. Khi được nhận ra, nó sẽ nuôi dưỡng bạn. Một con bò cho sữa và là biểu tượng của sự nuôi dưỡng, thanh bình và yên tâm. Hãy yên lặng và yên bình trong thời gian này, tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng của mình bằng niềm tin và sự tự tin, và bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn cho đến khi đạt được mục tiêu. 6. Ở vị trí thứ 2, hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. Sách Jeremy chương 1 mục 10. Điều này có nghĩa là bạn phải hành động dứt khoát và năng động để loại bỏ tất cả những niềm tin sai lầm, những ý kiến sai lầm và ác ý thuộc mọi loại trong tâm trí bạn. Điều đó cũng có nghĩa là bạn phải thay đổi hoàn toàn cách làm trong gia đình và công việc kinh doanh của mình và khẳng định làm mọi việc trên quan điểm của quy luật và tình yêu, sự hòa hợp của Thiên Chúa. Sau đó, bạn sẽ trải qua một cuộc cách mạng thực sự trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Bạn sẽ gặp mọi vấn đề với niềm tin vào Chúa và bạn sẽ vượt qua. 9. Ở vị trí thứ 3, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Sách Phi-e-rơ quyển 1, chương 5 mục 7. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quý báu, làm nền bền vững, ai tin sẽ chẳng gấp rút. Sách Ê-sai chương 28 mục 16. Trong lời cầu nguyện, bạn càng làm ít hiệu quả càng tốt. Cầu nguyện lặng lẽ và bình an. Nếu bạn đang ở trong đại dương, bạn không đập nước dữ dội để giữ cơ thể nổi lên. Hãy hướng tới trí tuệ sáng tạo bên trong bạn với sự tự tin và niềm tin, và đừng dao động, trống rỗng. Khẳng định rằng trí tuệ vô hạn đang mở ra con đường cho bạn theo trật tự linh thiêng. Tin rằng bạn được hướng dẫn thiêng liêng. Hãy để những lời cầu nguyện của bạn là một sự hòa hợp không gián đoạn với Đức Chúa Trời ngự trị. Nhắc nhở bản thân rằng không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời. Mong đợi kết quả tốt lành và bạn sẽ nhận được nó. 9. Ở vị trí thứ 4, ta sẽ dựng trời mới, đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Sách Ê-sai chương 65 mục 17. Trời mới là tâm trí dành riêng cho Đức Chúa Trời và các lẽ thật của cuộc sống, và sau đó sẽ tự động xuất hiện một trái đất mới, nghĩa là các điều kiện, hoàn cảnh và môi trường mới thay đổi để phù hợp với khuôn mẫu tinh thần mới. Quá khứ đã chết và bạn không còn đắm chìm trong những nỗi đau và nỗi đau cũ nữa. Bây giờ bạn đã thành lập một quyền năng mới trong tâm trí của bạn. Hành động đúng đắn, công lý, thiện chí, trung thực và chính trực chi phối tâm trí của bạn, và nhiều phước lành theo sau sức mạnh mới này được đăng quang ở đó. 9. Ở vị trí thứ 5, vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi, bởi cớ đó các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Sách Ma-la-chi chương 3 mục 6. Sự hiện diện của Chúa không bao giờ thay đổi, ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi cũng vậy. Khi bạn suy ngẫm về những lẽ thật của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thay đổi, bởi vì bạn trở thành những gì bạn chiêm ngưỡng. Hãy tiếp tục lấp đầy trái tim bạn bằng tình yêu Thiên Chúa, bằng cách suy nghĩ, cảm nhận nó và tỏa sáng nó cho tất cả mọi người. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ có nhận thức sống động về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đấng giải quyết các vấn đề của bạn và cũng cho phép bạn giúp đỡ người khác và đạt được sự hợp tác từ họ. 6. Ở vị trí trên cùng, bấy giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Sách Ê-sai chương 11 mục 6. Con sói trong Kinh Dịch và Kinh Thánh tượng trưng cho một trạng thái khập khiễng. Nước trong veo tượng trưng cho sắc đẹp và sự hài hòa. Đứa trẻ nhỏ đại diện cho nhận thức về quyền năng của Chúa trong bạn. Lần đầu tiên thức tỉnh được sức mạnh tinh thần được gọi là một đứa trẻ. Tâm trí của bạn dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đang thay đổi thành sự hài hòa, vẻ đẹp, hòa bình và sự hiểu biết, và cảm xúc của bạn đang được biến đổi theo những cách giống như Chúa. Tiếp tục biết rằng tất cả mọi thứ đang làm việc cùng nhau vì lợi ích của bạn. Tuân thủ các chân lý của hiện hữu và kết quả tốt đẹp sẽ theo sau. Quẻ số 50, hỏa phong đỉnh, nhất cử lưỡng tiện. Quẻ số 50, hỏa phong đỉnh, phía trên là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Phía dưới là quẻ tốn, sự sâu sắc, dịu dàng, thấu hiểu, tượng trưng là gió. Sự luận giải: nó cũng xem gậy như dạ, cười nhạo tiếng vo vo của cây giáo. Sách Gióp chương 41 mục 20. Cây giáo là một tên gọi khác cho tâm trí tiềm thức của bạn, nơi chứa đầy trí tuệ, quyền lực và tình yêu. Khói bốc ra là sự tôn cao của bạn. Thánh linh bên trong bạn là Đức Chúa Trời. Bạn được truyền cảm hứng sâu sắc và mọi thứ bạn làm sẽ khởi sắc. Hình tượng: quan đầu thị vệ lại khuân đi cả những chén, lư hương, chậu, nồi, chân đèn, thìa và bát. Phàm những đồ gì làm bằng vàng thì lấy vàng, đồ gì làm bằng bạc thì lấy bạc. Sách Jeremy chương 52 mục 19. Người ta nói rằng con người là ngọn nến của Chúa, tượng trưng cho việc bạn phải soi rọi, tức là trí thông minh của mình trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Hãy khẳng định rằng Chúa đang hướng dẫn bạn và hành động đúng đắn của Thánh Linh điều khiển bạn theo mọi cách, và cây giáo, tức là tiềm thức của bạn, sau đó sẽ phản hồi và bạn sẽ tìm thấy sự hài hòa và bình yên trong cuộc sống của mình. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 6, 9, 9, 9, 6, 9. Cụ thể như sau: 6 ở vị trí dưới cùng. Cho nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: những kẻ bị giết mà các ngươi đã để ở giữa thành, ấy là thịt, mà thành là nồi, còn các ngươi sẽ bị đem ra khỏi giữa nó. Sách Ê-xê-chi-ên chương 11 mục 7. Thành trì là tâm trí của bạn, và bạn phải làm sạch nó thường xuyên và có hệ thống, bằng cách truyền cho mình niềm tin, sự tự tin, tình yêu, niềm vui và thiện chí. Khi bạn lấp đầy tâm trí của mình bằng những phẩm chất này, bạn sẽ vô hiệu hóa và xóa sạch mọi hình mẫu tiêu cực trong tiềm thức của bạn. Cái thấp hơn luôn phải chịu cái cao hơn. Bạn đang trên con đường đạt được những thành tựu, và thành tựu to lớn. 9 ở vị trí thứ 2. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Sách Gióp chương 34 mục 29. Tham gia với sự hiện diện của Chúa trong bạn, nhận ra rằng không ai có thể làm tổn thương bạn, vì con người với Chúa là đa số. Nếu ai đó ghen tị và nói xấu bạn, họ không thể làm tổn thương bạn, bởi vì bạn biết những suy nghĩ tiêu cực và đề xuất của người khác không có sức mạnh để tạo ra những điều họ đề xuất. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, và suy nghĩ của bạn là về Chúa. Bạn đã trải qua sự bình yên và thành công rực rỡ, cũng như sự thịnh vượng của mình. 9 ở vị trí thứ 3. Các thầy tế lễ không còn nói: nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Những người giảng luật pháp chẳng biết ta nữa. Những kẻ chăn giữ đã bội nghịch cùng ta. Các tiên tri đã nhân danh ba anh mà nói tiên tri, đi theo những sự không ích gì cả. Sách Jeremy chương 2 mục 8. Chúa là tâm trí chủ quan phổ quát, là quyền năng của Chúa trong bạn. Nếu bạn không sử dụng sức mạnh này một cách đúng đắn, bạn sẽ gặp rắc rối. Tất cả sự khôn ngoan, quyền năng và trí thông minh bạn cần để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc đều ở bên trong bạn, nhưng bạn phải sử dụng quyền lực do Chúa ban cho, bắt đầu khai thác hồ chứa bên trong của bạn và yêu cầu sự hướng dẫn, sự hài hòa và giàu có trong cuộc sống. Hãy mạnh dạn khẳng định: Chúa ban phước lành từ thiên đường cho tôi, và bạn sẽ trải qua sự thịnh vượng và thành công. 9 ở vị trí thứ 4. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Sách Răng chương 7 mục 23. Luật pháp của Môi-se có nghĩa là bạn là điều mà bạn đang suy ngẫm. Những gì bạn nghĩ và cảm nhận, bạn tạo ra, bạn phải có niềm tin và sự tự tin cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Cảm giác tự ti và kém cỏi thu hút sự mất mát và hạn chế đối với bạn. Bạn phải có lòng tự trọng và sự tự tin để thành công. Bất cẩn và không chú ý đến các giá trị của cuộc sống sẽ giống như thất bại. 6 ở vị trí thứ 5. Dưới đường viền đó, nơi hai bên, hãy làm hai cái khoen bằng vàng để xỏ đòn dùng đặng khiêng. Sách Xuất Ai Cập ký chương 30 mục 4. Vàng có nghĩa là quyền lực, sự tinh khiết, bầu trời trong xanh và thời tiết tốt, có nghĩa là một bầu không khí tinh thần và cảm xúc trong sạch. Một chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu, hòa bình và sự hợp nhất với Chúa. Khoen bằng vàng hay chiếc nhẫn là một hình tròn, cũng là biểu tượng của vô cực và tình yêu của Chúa. Nói một cách đơn giản, ngôn ngữ hàng ngày, tất cả điều đó có nghĩa là bây giờ bạn đang có được ý thức và tiềm thức của bạn để đồng ý về sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình và hành động đúng đắn. Khi bạn tuân thủ quy trình này theo luật hấp dẫn, bạn sẽ nhờ người khác hỗ trợ và giúp bạn thực hiện ước muốn của trái tim mình. 9 ở vị trí trên cùng. Rồi làm hai khoanh bằng vàng để ở hai góc đầu trên bảng. Sách Xuất Ai Cập ký chương 28 mục 23. Vàng tượng trưng cho sức mạnh của thần và ngọc bích trong kinh dịch tượng trưng cho sự thuần khiết, sắc đẹp và niềm vui. Bạn được xác định với các giá trị tinh thần của cuộc sống, vàng và ngọc. Và nếu bạn đang chú ý đến những chân lý vĩnh cửu của cuộc sống, bạn sẽ trải nghiệm thành công và chiến thắng trên mọi nẻo đường. Quẻ số 51, quẻ thuần chấn, tức là sự khơi dậy, kích thích và mọi sự thành công. Quẻ số 51, thuần chấn, phía trên phía dưới đều là quẻ chấn, là sự tăng trưởng mạnh mẽ, tượng trưng cho sấm sét. Sự luận giải. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va trong ngày đó. Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa. Cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Samuel lắm. Sách Samuel quyển 1, chương 12, mục 18. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 16, mục 4. Bạn được Thiên Chúa hướng dẫn và các phước lành theo sau. Hình tượng. Tôi nhìn xem, khi trên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến. Sách Khải Huyền, chương 6, mục 1. Tiếng sấm sét nói về mặt tâm lý và thuộc linh, có nghĩa là sự chuyển động bên trong của thánh linh trong bạn, thông báo về một sự ra đời mới và một sự khởi đầu mới. Theo đó, bạn sẽ chuyển từ trạng thái vô điều kiện sang trạng thái có điều kiện. Hãy kiên trì khi biết rằng luật và trật tự Thiên Chúa chi phối cuộc sống của bạn. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 9, 6, 6, 9, 6, 6. Cụ thể như sau: 9 ở vị trí dưới cùng. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Sách Thi Thiên, chương 77, mục 18. Thiên đường là phần vô hình trong tâm trí bạn. Âm thanh của sấm sét trong tâm trí của bạn cho thấy một sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Đừng sợ hãi, mọi thứ qua đi, sau cơn bão sẽ bình lặng, niềm vui và những lời chúc phúc đến với bạn. 6 ở vị trí thứ hai. Bấy giờ đất động và rung, nền các tầng trời cũng lay chuyển, nó rung động vì Ngài nổi giận. Sách Samuel quyển 2, chương 22, mục 8. Trái đất có nghĩa là cơ thể bạn, môi trường, kinh doanh, thế giới bên ngoài của bạn. Khi bạn cảm thấy run sợ, gặp khó khăn và khi gặp thất bại, bạn cảm thấy mất mát. Đừng chống lại những điều kiện hoặc trải nghiệm này về mặt tinh thần. Thay vào đó, hãy xác định tinh thần của bản thân với những gì bạn đã mất, đồng thời nhận ra rằng bạn không bao giờ mất bất cứ thứ gì ngoại trừ bạn thừa nhận sự mất mát về mặt tinh thần. Chiếm hữu là 9 điểm của pháp luật. Nói một cách hình ảnh, đây được gọi là leo 9 ngọn đồi. Khẳng định như sau: Bây giờ, tôi cảm thấy tôi là một với của cải và tài sản của tôi. Tôi chấp nhận những điều này về mặt tinh thần. Biết những gì tôi tuyên bố và cảm thấy là đúng sẽ trở nên vĩ đại và theo trật tự thiêng liêng. Bạn sẽ nhận lại được tất cả những gì bạn đã mất. 6 ở vị trí thứ 3. Thì đất rung động, các tầng trời đặt ra trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Sinai kìa cũng rung động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Sách Thi Thiên, chương 68, mục 8. Trái đất có nghĩa là biểu hiện, và biểu hiện cơ thể của bạn, ngôi nhà, cuộc sống kinh doanh, các cộng sự, vân vân. Tất cả đều thuộc thuật ngữ là đất hoặc vật chất. Mặc dù những thứ bên ngoài trở nên vụn vỡ, chẳng hạn như khi sức khỏe của bạn suy sụp hoặc bạn bị tổn thất tài chính, bạn sẽ không sợ hãi. Hãy mạnh dạn khẳng định và có ý nghĩa điều đó. Chúa là nơi nương tựa và là pháo đài của tôi. Chúa là sự trợ giúp luôn hiện hữu. Chúa biết và Chúa quan tâm. Chúa mang đến một giải pháp thiêng liêng. Hãy cầu nguyện theo cách này và bạn sẽ vượt lên trên mọi vấn đề của mình. 9 ở vị trí thứ 4. Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Sách Thi Thiên, chương 68, mục 1. Kẻ thù là sợ hãi, nghi ngờ, tự lên án, ác ý và giận dữ. hãy để Đức Chúa Trời phán xét, có nghĩa là để tôn cao sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời trong bạn, và sự hiện diện này sẽ nổi lên như một vòi phun nước và rơi xuống như một phước lành. Và phước lành khi tâm trí bạn bị xáo trộn và bối rối, và bạn có những suy nghĩ tiêu cực, bạn vẫn thất vọng và bị tắc nghẽn. 6. Ở vị trí thứ 5, các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Sách Thi Thiên chương 46 mục 6. Ngoại đạo có nghĩa là những suy nghĩ sai lầm, nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, sự tự phê bình và phủ nhận của bạn dưới mọi hình thức làm rối loạn tâm trí bạn và khiến bạn bối rối và chán nản. Hãy kiên định giữ sự hiện diện của Chúa trong bạn bằng cách suy ngẫm về sự hài hòa và hành động đúng đắn của Chúa, và yêu cầu dòng sông hòa bình của Ngài chảy qua bạn, và vương quốc của lỗi lầm và hỗn loạn sẽ được rời đi. Trạng thái cân bằng và sự thanh thản sẽ được phục hồi cho bạn. 6. Ở vị trí trên cùng, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Sách Thi Thiên chương 46 mục 10. Đừng nói những lời than phiền hoặc đấu tranh với những vấn đề trong tâm trí bạn. Hãy kiên quyết tránh xa những sóng gió và bối rối, và chiêm ngưỡng tình yêu chữa lành và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời đang chảy qua bạn và mọi công việc của mình. Đây là cách thoát khỏi rắc rối. Hãy nhớ rằng sai lầm và sợ hãi luôn luôn vội vã, chúng có xu hướng gạt bạn ra khỏi chân bạn. Đây là lúc để tĩnh lặng và biết rằng Đức Chúa Trời đang mang đến một giải pháp thiêng liêng. Đừng để người khác làm phiền bạn, họ chịu trách nhiệm về suy nghĩ của chính họ. Quẻ số 52, quẻ thuần cấn, tức là giữ yên, mọi việc bất thuận. Quẻ số 52, quẻ thuần cấn, phía trên phía dưới đều là quẻ cấn, là sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi, tượng trưng cho núi non. Sự luận giải: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Sách Thi Thiên chương 46 mục 10. Điều này có nghĩa là bạn tĩnh lặng tâm trí và hướng tâm, và bạn biết rằng Thượng Đế là quyền năng. Việc yên lặng chiêm ngưỡng Chúa là hành động mạnh mẽ nhất trong tất cả. Cố định sự chú ý của bạn và tập trung vào sự hiện diện của Chúa trong bạn. Đôi mắt của bạn được nhắm lại, cơ thể của bạn được thư giãn và thoải mái. Sau đó thiền định về phúc lạc, hòa hợp, hòa bình, quyền năng, vẻ đẹp và sự uy nghiêm của Đấng vô hạn. Nhận ra Chúa là trí tuệ tối cao, tình yêu vô biên, sự hài hòa tuyệt đối và trí tuệ vô hạn. Khi bạn làm điều này, một dòng sông cuộc sống và tình yêu sẽ chảy qua bạn, và bạn sẽ thấy mình thịnh vượng về mọi mặt. Hình tượng: sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời, sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Sách Thi Thiên chương 36 mục 6. Núi trong Kinh Dịch và trong Kinh Thánh có nghĩa là tư tưởng tâm linh hoặc sự chiêm ngưỡng về Chúa. Chính nghĩa là suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ nhẹ nhàng và quan tâm đến hành động trong tầm tay. Hãy nhìn nó từ mọi góc độ và biết rằng bạn được thần truyền cảm hứng để làm điều đúng đắn, và đó chính xác là những gì bạn sẽ làm. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ sẽ là 669, 669. Cụ thể như sau: 6 ở vị trí dưới cùng, những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. Sách Daniel chương 2 mục 42. Ngón chân của bạn có nghĩa là sự hiểu biết về các quy luật của tâm trí. Sắt và đất sét có nghĩa là ý tưởng mạnh và yếu, một loại dao động. Hãy tĩnh lặng và yên lặng, điều chỉnh với trí tuệ vô hạn và tiếp tục với suy nghĩ đúng đắn, cảm giác đúng đắn và hành động đúng đắn, và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. 6 ở vị trí thứ 2, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Sách Luca chương 1 mục 37. Khi rắc rối và khó khăn dường như vượt quá tầm kiểm soát của bạn, hãy đặt vấn đề vào tay Chúa và khẳng định: Chúa sẽ hoàn thiện điều gì liên quan đến tôi. Từ chối đi cùng với bất cứ điều gì trái ngược với chân thiện, nghĩ và trung thực, nếu không bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. 9 ở vị trí thứ 3, người đánh chúng nó bị thua bệ cả thể, đoạn người đi xuống và ở lại hang đá Ê-tam. Sách Các Quan Xét chương 15 mục 8. hông và đùi. Trong kinh dịch và trong kinh thánh, chỉ cơ quan sinh dục và ham muốn tình dục. Kìm nén và kìm nén những thôi thúc không phải là câu trả lời, vì những điều này làm nảy sinh những xung đột nội tâm. Tất cả những thúc dục và mong muốn phải được truyền tải theo những cách giống như Chúa. Hành động tình dục phải là một tình yêu, không phải dục vọng. Sự khắc khổ, cứng nhắc, tư thế và thể dục thể thao về tinh thần và thể chất không phải là cách để giao tiếp với Đức Chúa Trời. Cách thực sự là thông qua trái tim và thông qua việc thực hành sự hiện diện. Điều đó đơn giản có nghĩa là thiền định về khái niệm cao nhất của bạn về Thượng Đế. 6. Ở vị trí thứ tư, khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào? Sách Gióp chương 34, mục 29. Một cách tốt để thư giãn cơ thể là nói với cơ thể của bạn như sau: ngón chân, bắp chân, cột sống hoàn toàn thả lỏng, tim và phổi thả lỏng, vai và cổ thư thái, bộ não của tôi được thư giãn, toàn bộ cơ thể của tôi hoàn toàn được thư giãn, dòng sông hòa bình của Chúa chảy qua tôi. Khi bạn khẳng định những sự thật này, cơ thể bạn thư giãn vì nó phải tuân theo. Cơ thể của bạn di chuyển khi nó được di chuyển. Cơ thể của bạn hoạt động như nó được tác động lên. Khi bạn được thư giãn và khi tâm trí của bạn hòa hợp với vô hạn, trí tuệ của Thượng Đế xuất hiện trong tâm trí bề mặt của bạn và bạn sẽ được truyền cảm hứng sâu sắc. 6. Ở vị trí thứ 5, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. Sách Cô-lô-se chương 4, mục 6. Xem chừng ngôn ngữ của bạn, lời nói là ý nghĩ được bày tỏ. Muối là một chất bảo quản, nhưng nó cũng làm cho món ăn ngon hơn. Ân điển có nghĩa là sự khôn ngoan và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang vận hành qua bạn. Hãy để lời nói của bạn duyên dáng, mang tính xây dựng và đầy thiện chí với tất cả mọi người, và mọi hối tiếc sẽ tan biến. 9. Ở vị trí trên cùng, hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng cầu sự bình an cho nhà này. Sách Luca chương 10, mục 5. Định kỳ tĩnh lặng tâm trí của bạn và chiêm ngưỡng Thiên Chúa của hòa bình, và bạn sẽ cảm thấy dòng sông hòa bình của Ngài đang di chuyển trên những vùng hoang vắng trong tâm trí bạn, làm tươi mới, truyền cảm hứng và hướng dẫn bạn về mọi mặt. Khi tìm thấy sự bình yên bên trong này thông qua sự tĩnh lặng của tâm trí bạn và hòa hợp nó với sự vô hạn, bạn sẽ ban phước lành bình an cho tất cả những ai đến trong cuộc sống của bạn. Phước lành và thịnh vượng được đảm bảo cho bạn. Quẻ số 53, phong sơn tiệm, tức là sự phát triển, tiến bộ dần dần. Quẻ số 53, phong sơn tiệm, phía trên là quẻ tốn, là sự sâu sắc, dịu dàng, thấu hiểu, tượng trưng cho gió. Phía dưới là quẻ cấn, là sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi, tượng trưng cho núi non. Sự luận giải: thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 7 mục 38. Hôn nhân trong kinh dịch và trong kinh thánh có nhiều hơn một ý nghĩa. Bạn kết hôn với ý tưởng, mong muốn hoặc khát vọng của mình bằng cách hợp nhất với nó về mặt tinh thần và cảm xúc, và vẫn trung thành trong từng bước của con đường, biết rằng sức mạnh và trí tuệ của tiềm thức bạn sẽ đưa nó thành hiện thực. Nó giống như tán tỉnh một cô gái, bạn khen ngợi cô ấy, tôn vinh cô ấy, thu hút cô ấy bằng những món quà và sự quan tâm, và nếu bạn vẫn chung thủy với cô ấy, quá trình tán tỉnh sẽ lên đến đỉnh điểm trong hôn nhân và hai người trở thành một. Trong kỹ năng cầu nguyện, quá trình tương tự cũng diễn ra, chung thủy đến cùng. Hình tượng: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Sách Khải Huyền chương 2 mục 7. Bạn hòa hợp cây sự sống khi bạn thiền định hoặc thưởng thức tinh thần về thứ đang thăng hoa, trang nghiêm và đáng khen ngợi. Cây sự sống là sự hiện diện của Chúa trong bạn. Mọi thứ bạn đang tìm kiếm đều nằm trong bạn. Khi bạn tôn sùng sự hòa hợp, hòa bình, niềm vui, tình yêu thương và tỏa ra những phẩm chất này cho người khác, toàn bộ thế giới của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ trải qua những mối quan hệ hài hòa hơn với những người khác. các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 669, 699, cụ thể như sau: 6 ở vị trí dưới cùng. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Việc hoàn thiện lại mục tiêu, tầm nhìn hoặc mong muốn của trái tim bạn không phải lúc nào cũng diễn ra trong một lần di chuyển, mà thường là trong một loạt các giai đoạn. Các giai đoạn hoặc bước trung gian này nên được hoan nghênh. Bạn có thể gặp phải những sự chậm trễ, thất bại hoặc chỉ trích tạm thời, nhưng bạn chỉ nên coi những cơn cáu kỉnh qua đi này là bước đệm cho sự tiến bộ của bạn. Tiếp tục cầu nguyện cho bước cao hơn tiếp theo và bạn sẽ tiến về phía trước. 6 ở vị trí thứ 2. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Sách Luca chương 10 mục 19. Bạn đang trên đường đi và bạn cảm thấy an toàn vì cảm giác hòa nhập với cái vô hạn bên trong. Nếu bạn đang ở Oakland trên đường đến San Francisco và bạn đang ở trên cầu San Francisco, bạn sẽ trên đường đến điểm đến của mình. Mọi cải tiến và thăng tiến là mọi chuyển động hướng tới ước muốn của trái tim bạn. Thành công và thịnh vượng là của bạn. 9 ở vị trí thứ 3. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Sách Gióp chương 22 mục 21. Đừng vội, nóng vội làm lãng phí năng lượng, sức sống và sự sáng suốt. Đừng bực bội hoặc lên án bản thân hoặc người khác, hãy vực dậy ý thức và giải phóng bản thân và những người khác. Tha thứ là liều thuốc tốt nhất. Cố gắng ép buộc mọi thứ, sử dụng sự ép buộc về mặt tinh thần, ngăn chặn lợi ích của bạn sẽ mang lại tổn thất cho bạn. Theo dõi sự hiện diện, cảm nhận sự bình an và quyền năng của Chúa. Nghĩ tốt và tốt sẽ theo sau. 6 ở vị trí thứ 4. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Sách Phi-e-rơ quyển 1 chương 5 mục 7. Khi bạn gặp khó khăn, lo lắng hoặc gặp nguy hiểm, hãy phục sự trước sự hiện diện của Chúa trong bạn, kiên định bám vào chân lý rằng có câu trả lời cho mọi lời cầu nguyện, hòa bình cho sự bất hòa dường như và bảo vệ khỏi mọi tổn hại. Bạn sẽ được bảo vệ. 9 ở vị trí thứ 5. Kẻ đi thèo lèo tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc. Sách Châm Ngôn chương 11 mục 13. Khi bạn tiến lên trong cuộc sống và đặt cái đầu của bạn lên trên đám đông, mọi người sẽ ném đá vào bạn, tức là họ có thể nói chuyện phiếm về bạn và thể hiện sự ghen tị. Nếu bạn cho phép người khác làm tổn thương bạn hoặc làm phiền bạn về mặt cảm xúc, bạn sẽ cản trở sự phát triển của chính mình. Hãy chúc phúc cho họ và bước tiếp. Bạn sẽ đi đến đâu là tầm nhìn của mình và bạn sẽ trải nghiệm được sự hài hòa và thăng tiến. 9 ở vị trí trên cùng. Những kẻ đem tin tốt giao sự bình an, đem tin tốt về phước lành giao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Sách Ê-sai chương 52 mục 7. Bạn mang theo hạnh phúc và niềm vui vào bên trong bạn. Sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị trong trái tim và quyền năng của Đức Chúa Trời tỏa sáng trong bạn. Hành trình của bạn là đi lên và hướng về Thượng Đế. Quẻ số 54, lôi trạch quy muội, tức là thiếu nữ kết hôn, mưu sự bất thành. Quẻ số 54, lôi trạch quy muội, phía trên là quẻ trấn, là sự tăng trưởng mạnh mẽ, tượng trưng cho sấm sét. Phía dưới là quẻ đoài, là niềm vui, hạnh phúc, tượng trưng cho hồ nước. Sự luận giải: Đức Chúa Giê-xu phán rằng con cái của đời này lấy vợ gả chồng. Sách Luca chương 20 mục 34. Cuộc hôn nhân của bạn là quan niệm hoặc ước tính của bạn về bản thân, và những đứa con của bạn đại diện cho những trải nghiệm, điều kiện và sự kiện trong cuộc sống dựa trên cảm nhận bên trong của bạn về bản thân. Thái độ tiếp thu tâm trí của bạn trong khi cầu nguyện có thể được ví như một thiếu nữ hay một cô dâu, vì nó nhận được những ấn tượng. Ý tưởng chủ đạo mà bạn có là người chồng, đó là ý tưởng ngấm ngầm trong tiềm thức, hay còn gọi là thời con gái. Bạn phải đoàn kết với những gì cao nhất và tốt nhất. Đừng hạ thấp bản thân hoặc coi thường bản thân, hoặc ham mê sự tầm thường hoặc kém cỏi. Nếu bạn làm vậy, kết quả sẽ là thất bại và giới hạn của tất cả các loại. Hình tượng. Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Sách Matthew chương 19 mục 6. Đức Chúa Trời là tình yêu, và khi tình yêu đích thực trong trái tim kết hợp một người nam và một người nữ với nhau, đó là Đức Chúa Trời kết hợp với một cặp vợ chồng trong một giao ước thiêng liêng. Khi khó khăn và tranh luận nảy sinh, mỗi người giải quyết vấn đề dưới ánh sáng của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mỗi người vẫn trung thành với lời thề hôn nhân, và mặc dù có sự kết hợp thiêng liêng thực sự giữa hai người, không có ly hôn vì không ai muốn. Tình yêu thương thiện chí và sự thấu hiểu là chìa khóa của mọi mối quan hệ giữa con người với nhau. Các dòng và số. Các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ là 9, 9, 6, 9, 6, 6. Cụ thể như sau: 9 ở vị trí dưới cùng. Chúa đáp rằng: ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạm cho họ. Sách Luca chương 12 mục 42. Tất cả chúng ta đều là những người quản lý, làm việc trong khu vườn của tâm trí mình. Khi bạn thực hiện công việc của mình một cách vui vẻ và trung thành, bạn sẽ thấy rằng tiềm thức của bạn, tức là Chúa, sẽ phản hồi và thúc đẩy bạn như loại bỏ những trở ngại. Có tầm nhìn mang tính xây dựng, trung thành với tầm nhìn của mình, tôn trọng quyền năng, thì phản ứng của quy luật tiềm thức của bạn sẽ mang tính xây dựng và giúp bạn thịnh vượng theo mọi đường lối. 9 ở vị trí thứ hai. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Sách Matthew chương 6 mục 22. Con mắt tượng trưng cho nhận thức tâm linh. Bất cứ điều gì bạn chú ý đến đều là thứ kiểm soát và định hướng cuộc sống của bạn. Bất kể những gì người khác đã làm với bạn, cho dù họ không trung thủy hay đã phản bội lòng tin của bạn, hãy kiên định hướng sự chú ý của bạn đến Đức Chúa Trời, thần hằng sống bên trong. Khi bạn chiêm ngưỡng sự thật vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự bình an của Ngài, và khi Đức Chúa Trời đến lần đầu tiên trong cuộc đời bạn, thì luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là tiềm thức của bạn, sẽ đáp ứng, và toàn bộ sự hiện thân và trải nghiệm của bạn sẽ trở nên tốt đẹp. 6 ở vị trí thứ 3. Vì Jehovah Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Jehovah sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Sách Thi Thiên chương 84 mục 11. Đừng nghĩ rằng bạn phải thỏa hiệp với cuộc sống. Bạn có khả năng đi vào bên trong và khẳng định điều tốt của mình, và tiềm thức của bạn sẽ phản hồi và xác nhận yêu cầu của bạn. Đức Chúa Trời là người ban tặng và món quà, và bạn phải khẳng định điều đó đã được ban cho bạn. Đức Chúa Trời ngự trị và là chính sự sống của bạn. Nâng cao tầm nhìn và nhớ rằng bạn đi đến nơi có tầm nhìn của bạn. Hãy ngừng tự hạ giá và hạ cấp bản thân, tôn vinh Chúa ở bên trong bạn, quyền năng làm mọi sự cho bạn. 9 ở vị trí thứ 4. Và trăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn trăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Sách Roma chương 8 mục 6. Những trải nghiệm xác thịt nguyên thủy không có lợi cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Thông thường, người đàn ông không tin tưởng vào người phụ nữ mà anh ta có thể có một cách dễ dàng. Anh tự nhủ, nếu cô ấy sẽ làm điều này trước khi kết hôn, cô ấy sẽ làm điều đó với những người khác tương tự sau đó. Hạnh phúc trong hôn nhân phụ thuộc vào tình yêu, lòng trung thành, sự trung thực, sự tận tâm với sự thật và mong muốn nâng đỡ nhau về mặt tinh thần, trí tuệ và mọi phương diện. Tình yêu không đưa đàn bà vào nhà nghỉ tồi tàn. Tình yêu cũng không được thể hiện một cách thô thiển bằng một hành động xen vào bất chính trong một chiếc xe đang đậu. Lòng trung thành và sự trong sạch mang lại lợi ích to lớn, và bạn cảm nhận được niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. 6 ở vị trí thứ 5. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc sự vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Sách Philip chương 2 mục 3, 4. Bạn không bị sục sôi và không bị mù quáng bởi sự tự phụ. Với sự hiểu biết đi kèm với sự khiêm nhường, bạn làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và các phước lành lớn lao đến với bạn. 6. Ở vị trí trên cùng, rồi để các bánh đó trong một giỏ, dâng luôn lên cùng bò tơ đực và hai chiên đực. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 29, mục 3. Giỏ có nghĩa là trái tim của bạn, tâm trí tiềm thức của bạn. Từ đó tất cả các trải nghiệm sẽ đến. Những hoa trái sẽ nảy nở là tình yêu thương, niềm vui, sự hòa bình, sự dịu dàng, đức tin, sự tự tin và thiện chí. Khi bạn cầu nguyện, tâm trí ý thức của bạn và tiềm thức của bạn phải đồng ý và đồng bộ. Khối óc và cõn tim phải hợp nhất, phải có cảm giác, sự hoạt bát và sự nhiệt tình thì bạn mới có thể sinh hoa kết trái, tốt như sức khỏe, hạnh phúc, dồi dào và an lành. Sự đồng ý về trí tuệ hoặc chủ nghĩa bằng lời nói mà không kết hợp sự thật trong trái tim của bạn thì chẳng có tác dụng gì. Quẻ số 55, lôi hỏa phong, tức là sự dồi dào, đầy đủ, vận tốt trở lại. Quẻ số 55, lôi hỏa phong, phía trên là quẻ trấn, là sự tăng trưởng, mạnh mẽ, tượng trưng cho sấm sét. Phía dưới là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Sự luận giải: vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew chương 13 mục 12. Khi bạn bước đi trong ý thức về sự giàu có của Đức Chúa Trời, nhận ra rằng Đức Chúa Trời là nguồn của mọi phước lành, và khi bạn trung thành với nguồn thực sự, tiềm thức của bạn sẽ phóng đại và nhân lên gấp bội điều tốt đẹp của bạn. Giống như ánh sáng vào giữa trưa, nó không phủ bóng, có nghĩa là không có gì phải làm chệch hướng bạn khỏi mục tiêu của mình. Đó là thể hiện nhiều hơn cuộc sống, tình yêu, sự thật, vẻ đẹp và sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời. Hình tượng: song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về bình yên dư dật. Sách Thi Thiên chương 37 mục 11. Người hiền từ là những người cởi mở và dễ tiếp thu chân lý của bản thể. Họ coi không ai là kẻ thù của mình, vì họ biết rằng tất cả kẻ thù đều ở trong tâm trí họ, chẳng hạn như sợ hãi, ngu dốt, mê tín, nghi ngờ và ác ý. Người nhu mì cảm thấy hòa hợp với Đức Chúa Trời, nguồn của mọi phước lành, và không ban cho người khác quyền năng hay điều kiện. Mặc dù tất cả con người có thể không phải là bạn của họ, nhưng họ cũng không phải là kẻ thù của nhau. Nhận ra rằng một người với Chúa sẽ là chiếm đa số, và khi họ đã thiết lập được sự an tâm trong tâm hồn thì tất cả những điều tốt đẹp sẽ được thêm vào cho họ. Các dòng và số: các số đọc từ dưới lên tương ứng với quẻ sẽ là 9, 6, 9, 9, 6, 6, cụ thể như sau. 9 ở vị trí dưới cùng: người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sách Luca chương 6 mục 45. Trái tim là tâm trí tiềm thức của bạn, và nếu bạn đã gây ấn tượng với tiềm thức của mình với ý tưởng về sự giàu có, thịnh vượng và thành công, bạn sẽ thu hút được đúng người hợp tác với mình theo trật tự linh thiêng. Lời nói và mọi hành động của bạn cho thấy bạn nhận biết được sự giàu có của Đức Chúa Trời. 6. Ở vị trí thứ hai: hủy diệt càng thêm hủy diệt, báo tin chẳng dứt, cả đất bị phá tán, nhà tạm tôi thình lình bị hủy, màn tráng tôi bỗng chốc bị hư. Sách Jeremy chương 4 mục 20. Bạn là nhà hoặc đèn tạm của thần hằng sống, và bức màn là tâm trí che giấu suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của bạn. Đừng để sự đố kỵ hoặc ghen ghét của người khác làm chệch hướng bạn khỏi mục tiêu của mình. Không trao quyền cho người khác, nhưng trao tất cả quyền lực và sự công nhận cho Chúa bên trong. Nhận biết nếu Chúa dành cho bạn, ai có thể chống lại bạn? Không chống lại cái ác, nhưng chiến thắng cái ác bằng những ý nghĩ tốt lành, niềm tin và sự tin tưởng vào quyền năng toàn năng đáp lại bạn và dẫn bạn đến chiến thắng, thực hiện ước muốn của trái tim mình. Thành công là của bạn. 9. Ở vị trí thứ 3: tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Sách Khải Huyền chương 6 mục 12. Một trong những ý nghĩa của mặt trời trong kinh dịch và trong kinh thánh là tâm trí khách quan của bạn. Mặt trăng được gọi là tiềm thức, mặt trăng tỏa sáng bởi sự phản chiếu của mặt trời. Tương tự như vậy, Tiềm thức của bạn luôn phản ánh suy nghĩ theo thói quen của bạn. Màu đen có nghĩa là bóng tối, rối ren, mưu mô. Khi bạn bị bủa vây bởi những thứ tưởng như là trở ngại và khó khăn không thể vượt qua, hãy ngồi yên, không tiến lên, hãy ngồi vững trong con thuyền và để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng của chúng. Tin tưởng vào luật thánh linh để điều chỉnh mọi thứ. 9. Ở vị trí thứ 4, Chúa thắp ngọn đèn tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Sách Thi Thiên chương 18 mục 28. Bóng tối có nghĩa là khó khăn, thiếu hiểu biết và sợ hãi. Ánh sáng xua tan bóng tối. Nhận ra rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn biết lối thoát và tiết lộ cho bạn câu trả lời. Bạn được Thiên Chúa hướng dẫn và nguyên tắc hướng dẫn bên trong bạn thu hút bạn những người hỗ trợ bạn thực hiện ước mơ của mình. Ngày sẽ xuất hiện với bạn và tất cả các bóng tối chạy trốn. Thành công là của bạn. 6. Ở vị trí thứ 5, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu. Sách Philip chương 4 mục 19. Tâm trí tiềm thức của bạn phóng đại và nhân lên gấp bội điều tốt của bạn, và bạn được Thiên Chúa hướng dẫn về mọi mặt và sẽ tự động thu hút đúng người hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ bạn. Nhiều phước lành là của bạn bây giờ. 6. Ở vị trí trên cùng, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Sách Luca chương 12 mục 19-20. Của cải và tài sản không phải là yếu tố ngăn cản tâm linh. Tất cả những thứ này đều cần thiết trên mặt phẳng ba chiều này. Hãy nhớ rằng bạn không thực sự sở hữu bất cứ điều gì. Chúa sở hữu tất cả. Bạn là người quản lý của Thánh Linh và nên sử dụng của cải và tài sản của mình một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng. Bạn nên chia sẻ khôn ngoan với gia đình và đóng góp vào lợi ích chung, đồng thời tuyên bố rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn trong mọi hành động của bạn. Khi bạn đi đến chiều không gian tiếp theo, những thứ duy nhất bạn có thể mang theo bên mình là kho báu trong tâm trí bạn, bao gồm trí tuệ, tình yêu, đức tin, sự tự tin, lòng hào hiệp và sự tôn kính đối với thần tính, là nguồn gốc của bản thân bạn và tất cả các phước lành, thành công của bạn, cũng nợ những người khác, những người đã giúp bạn trên đường đi. Tình yêu gắn kết bạn với gia đình và tất cả mọi người. Người đàn ông thực sự giàu có là người đàn ông nhận ra nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp. Anh ấy luôn giàu trí tuệ, hiểu biết, nhân hậu, yêu thương và thiện chí với tất cả mọi người. Coi thường người khác, có phức cảm vượt trội, tự mãn, và tự mãn khiến bạn thua thiệt về nhiều mặt. Quẻ số 56, Hỏa Sơn Lữ, tức là kẻ giang hồ, mưu sự bất thành. Quẻ số 56, Hỏa Sơn Lữ, phía trên là quẻ ly, là sự kiên cường, trung thủy, tượng trưng cho ngọn lửa. Phía dưới là quẻ cấn, là sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi, tượng trưng cho núi non. Sự luận giải: người đi chỗ này qua nơi nọ để tìm bánh mà rằng: bánh tìm ở đâu? Người biết rằng ngày tăm tối đã sẵn bên mình. Sách Gióp chương 15 mục 23. Khi bạn đi khắp thế giới này, bất kể tiểu bang hay quốc gia, hãy nhận ra rằng bánh thực sự của sự sống là sự hiện diện của Chúa trong bạn. Hãy cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn bạn và Đấng toàn năng và toàn trí đang chăm sóc bạn, và Ngài cung cấp mọi nhu cầu của bạn và hướng dẫn bạn theo bước chân của bạn để bạn không mắc lỗi. Không ai có thể đồng hóa cho người khác. Hãy để sự tiếp xúc của bạn với Đức Chúa Trời trở thành một cuộc sống. Hãy tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người, và bạn sẽ thịnh vượng và thành công trong hành trình của mình. Hình tượng: kẻ lưu lạc xa cách nơi ở của mình, giống như chim bay đây đó khỏi ổ nó vậy. Sách Châm Ngôn chương 27 mục 8. Vị trí của bạn là luôn luôn là một với Chúa, và nhận ra khi bạn cảm nhận được sự kết hợp này rằng